đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1276, chương 1276, Thiên Khải Chi Trụ Tán Đồng. 4. Trấn Nam Hầu trực tiếp xen vào nói. Bởi vì hơn 300 năm trước viên kia thái hư hạt giống. Được đến chúng ta vạn năm tinh huyết tưới tiêu cùng tinh khí tẩm bổ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Hai mặt nhìn nhau đồng thời. Tràn ngập kinh ngạc, Triệu Dục đánh bạo nói ra. Thập đại thiên khải chi trụ, mỗi một chỗ, sinh ra một hạt giống. Ngươi nhóm vì sao muốn chọn chúng góc bên trong đâu? Đã các ngươi cả ngày lẫn đêm canh chừng thái hư hạt giống. Vì sao còn hội bị người đoạt đi hạt giống? Lấy các ngươi kia thời điểm tu vi, liền xem như thánh nhân cũng không thể nào. Trấn Nam Hầu nói ra, ngủ lấy, ngươi tin không? Đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái này mẹ nó ai mà tin? Có thể hay không biên một cái tượng dạng lý do? Quá giả, tu hành người đều có thể cam đoan dài thời gian không cần giấc ngủ. Thậm chí không cần ăn cơm. Đường đường Trấn Nam Hầu cùng Thiên Ngô. Lại vẫn hội ngủ. Điều này có thể sao? Trấn Nam Hầu thanh âm càng phát dưới đất thấp trầm. Vạn năm tinh huyết cùng tinh khí hao tổn. Làm chúng ta không thể không tiến vào tĩnh dưỡng trạng thái. Lục Châu nghi ngờ nói. Đã như vậy, vì cái gì không làm tốt chuẩn bị? Ha ha, ngươi cho rằng bản hầu không có làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Trấn Nam Hầu nói ra. Quỷ Lâm trận, bất quá là trong đó một cái tiểu tiểu sát trận thôi. 300 năm trước, một bang vô tri Hắc Liên, Bạch Liên, thậm chí Hồng Liên tu hành người. Không biết chết bao nhiêu. Đám người một kinh, Nhan Chân Lạc nói ra. Trước kia thái hư kế hoạch đến là góc bên trong. Không biết lượng sức thôi. Trả giá nặng nề. Trăm không tồn tại một. Lại cái đào đi một điểm thổ nhưỡng. Như này như vậy. Cũng đáng giá khoe khoang. Trấn Nam Hầu từ thái độ của bọn hắn bên trong đọc được một chút kiêu ngạo. Lục Châu nói ra. Cho nên. Thái hư hạt giống còn là ném. Trấn Nam Hầu. Thiên Ngô. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Trầm mặc một lát. Trấn Nam Hầu nói ra, cho đến nay, bản hầu cũng không nghĩ rõ ràng, thái hư hạt giống là thế nào ném. Triệu Dục xen vào nói, có khả năng hay không là thái hư bên trong người. Đám người nhìn về phía Trấn Nam Hầu, dùng thái hư năng lực, vô cùng có khả năng tồn tại chí tôn. Như có dạng này cường giả, đừng nói là Thiên Ngô cùng Trấn Nam Hầu, liền xem như 10 cái Thiên Ngô. Cũng không tất thủ được thái hư hạt giống. Không có khả năng. Trấn Nam Hầu nói ra. Nếu như là thái hư người ra tay. Hắn nhóm không cần thiết để lại người sống. Tiếp đó. Thái hư bên trong người tại hạt giống ném mất về sau. Cũng đến góc bên trong. Thiên Ngô lại lần nữa nhìn về phía Minh Thế Nhân. Thái hư bên trong người hội đem hạt giống cho ngươi. Minh Thế Nhân lắc đầu nói ra. Đương nhiên sẽ không. Cái này là ta sư phụ cho ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thiên Ngô cùng Trấn Nam Hầu đồng thời nhìn về phía Lục Châu. Ánh mắt bên trong tràn ngập dò xét cùng nghi hoặc, còn có một chút kinh ngạc. Lục Châu lông mày cau lại, cơ thiên đạo trong ký ức thủy tinh hao tổn một bộ phận tin tức. Làm cho hắn vô pháp xác nhận Thiên Ngô cùng Trấn Nam Hầu phải chăng nhận biết mình. Thêm lên Lục Thiên Thông sự tình. Để hắn hành sự luôn luôn cẩn thận. Chẳng lẽ là hắn nhóm nhận ra được? Lục Châu hỏi. Ngươi nhóm nhận ra lão phu? Thiên Ngô lắc đầu. Cái này kỳ quái. Cơ thiên đạo lấy đi là 10 khỏa thái hư hạt giống, mà không phải một khỏa. Cho nên nhất định cũng đã tới góc bên trong. Kia, dùng Thiên Ngô cùng Trấn Nam Hầu tu vi lại thế nào khả năng phát hiện không đâu? Lão phu trước kia tham dự qua thái hư kế hoạch. Lục Châu nói ra. Đám người lần lượt quăng tới ánh mắt. Kinh ngạc vô cùng nhìn lấy Lục Châu. Có thể tham dự thái hư kế hoạch người. Đó cũng đều là người không sợ chết. Phàm là sống lấy ra đến. Không thành lệnh người kính sợ cường giả. Không nghĩ tới các chủ còn có cái này một đoạn truyền kỳ. May mắn thu hoạch đến một khỏa thái hư hạt giống. Lục Châu chỉ nói một khỏa. Số mệnh, Thiên Ngô không khỏi lắc đầu. Thiên Hồn Châu tới gần hắn, phát ra quang hoa, có thể chứng minh hạt giống này lai lịch. Lục Châu quay người, đẩy ra Thiên Hồn Châu. Thiên Hồn Châu tại quay quanh Minh Thế Nhân lượn vòng một vòng. Nguyên bản đã ảm đạm không ánh sáng Thiên Hồn Châu, quả thật phát sáng lên. Trấn Nam Hầu nửa người trên, tại lúc này, nứt ra thành bã vụn, hóa thành than cốc. Thiên Ngô thì là ho kịch liệt thấu, sắc mặt trắng bệch, sau đó cười, trong miệng của nàng không ngừng nhắc tới lấy. Thiên ý, quả nhiên, có lẽ đây chính là mệnh. Soạt, Trấn Nam Hầu thân thể trà triệt để nứt ra, toàn bộ thành bã vụn, thân cây nứt ra trung tâm vị trí. Đặt vào lại là một khối hình trụ tròn thạch bi. Thạch bi thượng khắc lấy một hàng chữ: Trấn Nam Hầu chi mộ. Tại thạch bi phía trên thì là một bộ khô lâu. Khô lâu toàn thân mỗi cái vị trí đều khắc lên quỷ dị ký hiệu. Tứ chi gắt gao chụp lấy thân cây. Cho dù hắn nhóm không quá ưa thích nhìn đến cảnh tượng như vậy, có thể làm Trấn Nam Hầu cái này dạng một đời cường giả kết thúc thời điểm, vẫn y như cũ là lần lượt thở dài lắc đầu. Lại là ký sinh chi thuật. Thật đáng buồn, đáng tiếc, thậm chí có chút tiếc hận. Hắn nhóm không sai, cho tới bây giờ không có đúng sai. Ha ha, ha ha ha. Thiên Ngô khuôn mặt khôi phục thành nguyên thủy bộ dáng. Đám người liên tiếp lui về phía sau. Tiếng cười của nàng tràn ngập bi thương và buồn bã. Nàng không có đi nhìn Trấn Nam Hầu, buộc chính mình nhìn về phía một phương hướng khác, thẳng đến nàng thất khiếu toát ra tiên huyết. Cái này, chấm ngoặc kép, đám người lại lần nữa lui lại. Chỉ có Lục Châu một người đạm nhiên mà đứng, thở dài xem lấy Thiên Ngô cùng Trấn Nam Hầu. Sư phụ, nàng cũng phải chết sao? Tiểu Diên Nhi thấp giọng hỏi. Lục Châu không có trả lời nàng. Tiểu Diên Nhi nói ra, Thiên Hồn Châu cứu không nàng. Lục Ngô nói ra, nàng tín niệm đã sụp đổ, toàn thân mệnh cách hội tụ trong Thiên Hồn Châu, đan điền khí hải sớm đã tổn hại. Thiên Ngô tiếng cười dừng lại thời điểm, hai mắt mất đi quang minh, hết thảy về tại hắc ám. Tuổi xuân trôi nhanh, dung nhan dễ suy, trong chớp mắt Thiên Ngô đã thành lão thái bà. Thiên Ngô rốt cuộc xoay người qua, hướng lấy Trấn Nam Hầu chuyển mấy cái thân vị, nói ra, Thái hư hạt giống chịu tải kỳ vọng của chúng ta, hy vọng ngươi có thể được đến thiên khải chi trụ cuối cùng thừa nhận. Cái này lời hiển nhiên là nói với Minh Thế Nhân. Thiên khải chi trụ thừa nhận, ta tin tưởng ngươi thân bên trên có hiếm thấy đáng quý phẩm chất, bởi vì ngươi có thể thông qua quỷ lâm trận. Thiên Ngô thanh âm cũng thấp xuống. Lục Châu còn là hỏi ra tâm bên trong nghi hoặc, ngươi cùng Trấn Nam Hầu là phu thê. Thiên Ngô trầm mặc không nói. Đám người hai mặt nhìn nhau, khó có thể tin, cả đời túc địch, lại là cách chính mình gần nhất người. Vậy các ngươi vì sao muốn đấu đâu? Tiểu Diên Nhi không hiểu, cừu hận gì có thể đấu đến bây giờ? Thiên Ngô nói ra, liền để bí mật này vĩnh viễn chôn dưới đất đi. Sau cùng, ta có một điều thỉnh cầu. Đám người vốn định lại lần nữa đặt câu hỏi, Lục Châu lại giơ tay lên, nói ra, nói, đem chúng ta phong tại đáy hồ, lão phu đáp ứng ngươi. Đa tạ. Thiên Ngô dung nhan lại lần nữa suy yếu, hai mắt bất động, nói ra nhân sinh câu nói sau cùng, có lẽ ngươi chính là vị kia cải thiên hoán địa người. Nói xong, nàng hóa thành pho tượng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Từng có lúc, ai không nghĩ vĩnh sinh, tu hành người nghịch thiên cải mệnh, mục đích cuối cùng nhất lại là vì cái gì? Bụi về với bụi, đất về với đất, có lẽ đáp án này, liền chính bọn hắn cũng không biết. Chỗ bí ẩn một ngày an tĩnh lại, sau mộ địa bên trong tĩnh mịch còn muốn dọa người. Gió đêm ở trên ngọn núi ô ô thổi không ngừng, thời khắc nhắc nhở lấy đám người. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lục Châu vung tay áo nói, lão tứ, đồ nhi tại. Lục Châu hít sâu một hơi, thở dài tiếng nói, từ ngươi táng hắn nhóm, đồ nhi tuân mệnh. Minh Thế Nhân thay đổi bất cần đời, nghiêm túc đi tới, CVT, Quy Linh là về không nhé, mình vừa sửa, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,